tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238. Thiên tài 1, tháng 3, ở vào Trung Hải phụ cận trên một hòn đảo nào đó. Hòn đảo này từ mấy năm trước liền bị liệt vào cấm chỉ du khách cùng ngư dân đến gần trọng địa quân. Sự, cũng có số ít đến ở đây đi làm cùng vận tải tài nguyên thuyền chỉ trải qua. Mỗi ngày nơi này đều sẽ có một cái mở ra lơ lửng giữa trời xe gắn máy quá tới làm người trẻ tuổi. Hắn xem ra có 30 tuổi, trầm tĩnh thận trọng, cho người một loại không yêu nói chuyện cảm giác, là một cái đại soái ca. Phan An từ cao 50 mét bầu trời chậm rãi hạ xuống. Đem xe chậm rãi gần kề chút phương màu đỏ kim loại màng mỏng trên. Sau đó từ trên xe đi xuống. Ở phía dưới vị trí đã có mấy người đang chờ đợi. Phụ cận gác cũng đều là gánh vác trường thương binh lính tinh nhuệ. Những người này năm này qua năm khác thủ vệ tòa này khoa học kỹ thuật trọng trấn. Giáo sư sớm liền ở ngay đây chờ đợi mấy người, đồng thời hướng về Phan An vấn an. Phan An vẫn chưa dừng bước lại, như bình thường hướng về bên trong đi đến. Không cần sớm như vậy liền ở ngay đây chờ ta. Không có chuyện gì lời nói chơi sẽ điện thoại di động ngủ một giấc đều so với đứng ở chỗ này tốt. Phan An lời nói cũng không phải cái gì lời khách sáo. Là rất tự nhiên lời nói. Nói đều là thật. Chỉ là những kia cùng Phan An không chênh lệch nhiều người lại sẽ không như thế làm. Bọn họ tới trong này là học tập cùng hiệp trợ Phan An. Làm sao có khả năng sẽ ở được cái này quý giá máy học họp sau. Còn tâm lớn đi vừa chơi điện thoại di động. Mấy người cấp tốc đi theo. Đi sau lưng Phan An. Mặc dù bọn hắn đều là quốc nội người trẻ tuổi bên trong kiệt xuất. Thuộc về học bá cấp loại kia thiên tài. Thế nhưng ở Phan An bên người đứng lúc mới biết cái kia học bá xưng hô có bao nhiêu buồn cười. Ở những người này theo đi vào trong núi căn cứ sau. Phan An đỗ xe chỗ đó. Liền cấp tốc bay lên hai đảo hình tròn tấm sắt. Những tấm sắt này xoay tròn dán hợp lại cùng nhau. Đem đài lên xuống nơi này bao phủ ở một cái kim loại cầu bên trong. Cho dù là phụ cận có ngăn cách tín hiệu cùng vệ tinh điều tra thiết bị, nhưng cần phải phòng hộ hay là muốn làm. Những năm gần đây, quốc nội tiến bộ khoa học kỹ thuật cấp tốc, số một tài liệu nghiên bị ứng dụng với trong lĩnh vực điện lực. Ở Phan An thiên tài chỗ hiển lộ trước, bình thường chạy bằng điện ô tô cùng xe điện chỗ đối mặt vấn đề lớn nhất chính là điện lực không. Cho kình. Pin cung cấp năng lượng không đủ để chống đỡ quá lâu. Trên thị trường pin dự trữ lượng vô pháp đánh vỡ cực hạn. Nghiên xuất hiện, dựa vào hiệu suất cao nạp điện cùng cách điện hiệu ứng. Đầu tiên chính là ở điện lực lĩnh vực thu được nhanh chóng phát triển ứng dụng. Như là đối lập bảo vệ môi trường sức gió phát điện. Phát điện bằng sức nước, năng lượng mặt trời phát điện. Đối mặt vấn đề chính là làm sao dự trữ. Không phải vậy phát điện nhiều thời điểm lãng phí. Phát điện thiếu thời điểm không đủ dùng. Vấn đề rất lớn. Một loại có thể dự trữ điện lực. Đồng thời nạp điện tốc độ cực kỳ nhanh kim loại. Đã đem quốc nội đối với nguồn năng lượng nhu cầu hạ thấp chí ít hơn một nửa. Đương nhiên, trong này phần lớn công lao đều là Phan An. Bất luận là đem nghiên công năng từ ngăn cách điện lực đến hấp thu điện lực, lại hoặc là nghiên cứu ra đồng bộ dự trữ phương án, đều không thể rời bỏ Phan An tác dụng. Một loại vật liệu mới vấn thế, hoàn toàn có thể học một biết mười, phát triển ra các loại không giống công năng cùng tác dụng. Số 2 tài liệu văn ứng dụng, lại là ở vật liệu kim loại trên tiến hành rồi tăng lên. Dựa vào đối tử lực ảnh hưởng, ở rất nhiều khoa học gia nỗ lực, với năm ngoái nghiên cứu ra trôi nổi ô tô, không dựa vào không khí thúc đẩy lực, mà là hoàn toàn dựa vào trong phạm vi nhỏ tử lực cải tạo. Chế tạo ra một cái quỹ đạo đến, trong này đưa đến then chốt tác dụng, tự nhiên chính là có cực cường năng lượng cao pin khối. số 3 tài liệu bình, số 4 tài liệu bình bình, số 5 tài liệu cương 1, số 6 tài liệu cương 2, số 7 tài liệu cương 3. Phan An có thời điểm cũng cảm giác mình đưa ra một con đường. Những người này cũng sẽ hướng đi phương hướng khác nhau, nhưng cũng không có chỉ chút gì. Cảm giác đa dạng hóa phát triển kỳ thực cũng rất tốt đẹp. Không cần thiết để cho người khác đi tới giống như chính mình con đường. Có lẽ chính mình ngày nào đó cũng cần từ trong những người này học tập. Ngàn vạn con đường, mọi người có mọi người cách đi. Phan An rất sớm trước đây đã nói, hắn chỉ là muốn tạo một cái người máy cánh tay, có thể phóng ra không khí pháo loại kia, đến mức cái gì từ lực, điện lực loại hình a, kỳ thực đều chỉ là mang vào năng lực, lại như là mua một bản trứng gà. Phan An là vì làm cà chua cơm đĩa, mà có chút người nói cho Phan An, vỏ trứng gà có thể dùng để nuôi hoa, nha. Phan An cũng chính là thái độ này rồi. Tuy rằng rất nhiều người đều khuyên Phan An đừng chỉnh loại kia nhàn chơi. Đem tri thức cùng tinh lực đều dùng ở hàng không hoặc là trên y học. Bất luận là đi con đường nào, mọi người đều tin tưởng Phan An có thể dẫn mọi người đi ra hệ mặt trời. Hoặc là sống lâu trăm tuổi. Hiện tại quốc gia đã không cần vũ khí. Cần chính là có thể đột phá ngôi sao biển rộng. Hoặc là nhân thể cực hạn mới sản phẩm, không quản người khác nói thật tốt nghe, nhiều động lòng người, Phan An chính là nha một tiếng, không đồng ý, rất nhiều lúc, Phan An đều nghe không vào tiếng người, lại như là tuổi già lão nghiêu, vạn năm lão yêu một dạng, bị người đánh giá là không làm việc đàng hoàng, Phan An hiện tại hành vi, cũng bị người cho rằng là không làm việc đàng hoàng. Không đem trái tim nghĩ đặt ở hẳn là dùng trên địa phương. Không có đem suốt đời tinh lực đều ném vào ở nhân loại tiến bộ trên. Cùng tiền nhân so ra, Phan An là ưu tú nhất. Tương lai không biết, thế nhưng đi qua nhân loại trong lịch sử, tìm không ra so với Phan An hiện tại càng trâu bò người. Phan An còn rất trẻ, mới 30 tuổi. Bất luận là thân thể vẫn là tâm lý đều nằm ở tuổi trẻ thời kỳ. Sở dĩ toàn thế giới người có tiền đều hy vọng Phan An có thể ở y học lĩnh vực trên làm ra đột phá. Phan An hiện đang muốn tiền. Đúng là chuyện rất đơn giản. Hắn nói muốn nghiên cứu một chút y dược phương diện đồ vật. Như vậy ngày thứ hai toàn cầu các đại y dược xí nghiệp cổ phiếu đều sẽ trading. Cho Phan An đầu tư người. Càng là sẽ nhiều không thể đếm hết được, thậm chí là dựa vào quan hệ đến đưa tiền. Ngày hôm nay a lại là không làm việc đàng hoàng một ngày, đi tới chính mình phòng thí nghiệm. Phan An cầm từ trong nhà mang ra đến đồ ăn vặt ngồi ở chính mình thí nghiệm bàn phụ cận ăn xong rồi. Nho khô, thuận tiện một tay cầm điện thoại di động nhìn tiểu thuyết. Chu vi các trợ lý cùng các nghiên cứu viên đều ở một bên kiểm tra đồ vật của chính mình. Đồng thời cũng bắt đầu mới một ngày làm việc. Tuy rằng bên tai thường thường nghe được xa xa truyền tới điện thoại di động tiếng. Nhưng những người này sẽ không có bất luận cái gì bất mãn. Bọn họ ở đầu đề cùng trong thí nghiệm gặp phải vấn đề thời điểm. Đại đa số thời điểm đều có thể từ đối phương nơi đó được giải đáp. Nếu là đối phương không trả lời lời nói, như vậy hơn nửa chính là mình có thể giải đáp đi ra vấn đề. Ai cũng không biết vì sao Phan An có thể xác định bọn họ có thể làm được một ít chuyện. Đây thật sự là rất thần kỳ. Có thời điểm bọn họ cũng không biết chính mình cực hạn. Mà người kia chính là có thể chuẩn xác phân biệt ra được cực hạn của bọn họ. Hắn vì cái gì có thể xác định chúng ta sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết vấn đề? Lại là làm sao có thể xác định chúng ta không nghĩ tới biện pháp giải quyết vấn đề đây? Khả năng, bởi vì đối phương là thiên tài đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.